Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 54, bước thứ 5. Trấn, một gian trong đại điện, Trung Nhạc ngồi tại chủ vị, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế dựa lan can, hai mắt nhắm lại, Đông Hải nhấc lên cự sóng. Chúng ta phái người trước đi tìm hiểu, là hai cái Tôn Ngộ Không? Tại lẫn nhau đánh nhau chết sống. Thu Quân đối Trung Nhạc bẩm báo nói. Hai cái Tôn Ngộ Không. Trung Nhạc hai mắt nhắm lại. Ta thuộc hạ. Không có khả năng nhìn lầm. Hai cái Tôn Ngộ Không. Giống như tranh nhau ai thiệt ai giả. Thu Quân hiếu kỳ nói. Trung Nhạc lắc đầu. Làm sao? Thông soái. Thu Quân hiếu kỳ nói. Không phải Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không có cường đại như thế thực lực. Trung Nhạc trầm giọng nói. Ô, Thu Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự bên ngoài. Hạ quân cùng một cái khác Tôn Ngộ Không cấp tốc mà đến. Đằng sau còn đi theo Sa Ngộ Tịnh. Nhưng, Sa Ngộ Tịnh liều mạng bay. Cũng theo không kịp hai cái Tôn Ngộ Không. Đến Đại Lôi Âm Tự. Hạ quân mắt nhìn một cái khác Tôn Ngộ Không, lại nhìn thấy một cái khác Tôn Ngộ Không nhíu mày, tựa như không nguyện ý bước vào. Đi a, làm sao không dám? Hạ quân cười lạnh nói, lại nhìn thấy giờ phút này Đại Hùng Bảo Điện, kim quang vô số, càng có vô số vân khí vờn quanh. Này vân khí trong, tựa hồ có từng cái cấm pháp, có thể hạ quân tâm trong máy động. Một loại nguy hiểm quanh quẩn trong lòng. Ngoài điện người nào? Đại Hùng Bảo Điện trong truyền đến Như Lai Phật Tổ thanh âm. Hai cái Tôn Ngộ Không lẫn nhau nhìn xem. Thế nào? Người sợ a? Hạ quân hỏi. Sợ người là ngươi. Một cái khác Tôn Ngộ Không nói ra. Vậy ngươi đi vào a? Hạ quân thúc giục nói. Một cái khác Tôn Ngộ Không một trận trầm mặc. Ha ha ha. Không dám tiến vào, vậy liền đến đây là kết thúc đi. Trở về đi, ta mới thật sự là Tôn Ngộ Không. Hạ quân cười to nói. Một cái khác Tôn Ngộ Không trong mắt tựa như cực kỳ không cam lòng. Trầm mặc một hồi, đi vào liền đi vào. Ta sẽ sợ ngươi, ngươi trước. Hạ quân nói ra, ngươi trước. Một cái khác Tôn Ngộ Không từ chối. Ha ha ha ha. Ngươi không dám a, xem trọng. Hạ quân một bước bước vào trong đó, đồng thời cũng chú ý một cái khác Tôn Ngộ Không, như có bất thường, tốt lập tức phản ứng. Đáng tiếc, một cái khác Tôn Ngộ Không cũng dậm chân bước vào trong đó. Hạ quân nhất thời yên tâm lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía nội bộ hết thảy. Vừa vào trong đó, nhất thời nhìn thấy Như Lai Phật Tổ cùng vô số La Hán. Bồ Tát ngồi ngay ngắn. Thế nhưng là, vẻn vẹn mắt nhìn, Hạ quân đột nhiên biến sắc. Lại nhìn thấy, đây hết thảy đều là hư tượng. Giả, đây không phải Như Lai Phật Tổ. Hạ quân biến sắc, vừa nghiêng đầu, cứu, Đại Hùng Bảo Điện môn nhất thời giam lại. Không đúng, Hạ quân biến sắc, đáng tiếc. Hạ quân kịp phản ứng, đã trễ, bởi vì giờ khắc này Đại Hùng Bảo Điện sớm đã biến ảo hình dáng, biến thành một cái cự đại đan lô. Đan lô bên ngoài, Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Thánh Nhân, vô số thần Phật tất cả đều ở đây chờ đã lâu. Hằng Tinh Tử Mẫu Lô, cái kia Hắc Phong Vương Pháp bảo bối, ngày xưa biến thành Quan Âm Thiền Viện bảo vật. Như Lai Phật Tổ hiếu kỳ nói, không tệ, bất quá, ta đem hạ quân 360 khỏa đại thử châu. Cũng chính là 360 khỏa hằng tinh, toàn bộ dung luyện ở tại lên. Cái này hằng tinh tử mẫu lộ uy lực càng mạnh. Thái Thượng Thánh Nhân nói ra, Thái Thượng Thánh Nhân luyện khí cực kỳ lợi hại. Đến cự bảo bối, tự nhiên dung hợp lẫn nhau. Nhượng hắn uy lực càng lớn, như thế, nhờ có Thái Thượng Thánh Nhân, Như Lai Phật Tổ cười nói, không, còn cần các ngươi. Hằng tinh tử mẫu lô bị một lần nữa luyện hóa, nội bộ nhiệt lượng quá khổng lồ, lò luyện đan này vách trong chỉ sợ cũng không thể thừa nhận. Ta cần muốn các ngươi tất cả mọi người mượn lực cho ta ổn định hằng tinh tử mẫu trong lò vách tường, nếu không hạ quân không có bị luyện hóa, viên thuốc này lô liền chính mình đốt phá. Thái thượng thánh nhân mở miệng nói, nào dám không tòng mệnh, sở hữu thần Phật tất cả đều cùng hét mượn lực cho thái thượng thánh nhân. Oanh, toàn bộ hằng tinh tử mẫu trong lò đột nhiên bộc phát ra ngập trời đại hỏa. Ban đầu hằng tinh tử mẫu trong lò liền có 108 khỏa hằng tinh, tăng thêm đại thử châu, cái kia chính là 468 khỏa. Hắn sinh ra nhiệt độ kinh khủng bực nào, hằng tinh tử mẫu lô còn có ta đại thử châu. Hỗn đản, Thu Quân, ngươi bây giờ hài lòng a? Hạ Quân đối một cái khác Tôn Ngộ Không giận dữ hét. Hạ Quân kim cô bổng liền muốn hướng về đan lô đánh tới. Đang, một cái khác Tôn Ngộ Không kim cô bổng ầm vang ngăn lại Hạ Quân. Cái gì? Hạ Quân biến sắc, một cái khác Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ rét lạnh. Ngươi không phải Thu Quân, ngươi là ai? Hạ Quân biến sắc, Hạ Quân sợ hãi mà kinh hãi, bởi vì đối phương là Thu Quân, chính mình mới cùng ngươi giày vò. Bây giờ, ngươi không phải Thu Quân, đây chẳng phải là bẫy dập? Ta là ai? À, hiện tại không trọng yếu. Không phải sao? Một cái khác, Tôn Ngộ Không cười lạnh nói. Không đúng, không đúng, ngươi là ai? Hạ Quân biến sắc, trong tay kim cô bổng lại lần nữa đánh tới. Oanh, oanh, oanh, hằng tinh tử mẫu trong lò hai đại tuyệt thế cường giả kim cô bổng ầm vang đánh thẳng vào lẫn nhau. Hạ Quân muốn mở ra hằng tinh tử mẫu lô, nhưng một cái khác Tôn Ngộ Không không ngừng ngăn cản, phòng ngừa hắn phá hư hằng tinh tử mẫu lô. Trong lúc nhất thời, hai đại cường giả ở trong biển lửa tranh đấu không thôi. Bốn phía vô số hằng tinh phóng tới hai cái Tôn Ngộ Không. Khủng bố nhiệt lượng, liền liền thánh nhân cũng nhìn trái tim băng giá. Như Lai Phật Tổ, thái thượng thánh nhân không ngừng che đậy một phương này thiên cơ. Như Lai Phật Tổ càng là phát ra từng đợt Phật âm. Phật âm truyền ra Linh Sơn, tựa như thật tại phân biệt hai cái Tôn Ngộ Không trong. Có bốn hầu hỗn thế, đầu tiên là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, thức thiên lúc, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là một cỗ thanh âm, nhượng Linh Sơn bên ngoài dị tộc không phân rõ tình huống. Mà Linh Sơn trong, hằng tinh tử mẫu trong lò, hai đại cường giả cũng dần dần hiện ra nguyên hình. Một cái Tôn Ngộ Không khôi phục thành Hạ Quân bộ dáng, một cái khác Tôn Ngộ Không nhưng vẫn là một con khỉ, lại là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Vương, ngươi làm phản? Hạ Quân cả kinh kêu lên. Này khỉ, không phải liền là thiên ngoại bị chuẩn đề thánh nhân trấn áp Lục Nhĩ Vương sao? 15 trọng đỉnh phong. Không đúng, không đúng, ngươi không phải Lục Nhĩ Vương. Lục Nhĩ Vương sợ lửa, có thể thân thể ngươi lại có thể hấp thu hỏa diễm, ở chỗ này tiếp nhận hỏa diễm năng lực so với ta còn mạnh hơn. Hạ Quân biến sắc. Hạ Quân, hảo nhãn lực. Lục Nhĩ Vương cười lạnh nói, tiếp dẫn thánh nhân. Hạ Quân híp mắt có chút không tin nói, tiếp dẫn thánh nhân ngày xưa thế nhưng là mặt trời đế tuấn, đối với hỏa diễm năng lực chịu đựng khẳng định so Hạ Quân mạnh hơn. Tiếp dẫn lại là tâm đạo viên mãn, lấy tâm đạo viên mãn áp chế Lục Nhĩ Vương linh hồn đem khống chế. Không đúng, không đúng, ta nhớ tới tiếp dẫn giúp Lục Nhĩ Vương khôi phục tu vi, cái này không khó, áp chế Lục Nhĩ Vương tâm trí tiến hành đoạt xá cũng không phải là không được. Nhưng, thực lực ngươi đâu? Ta nhớ tới, ngươi lúc trước chiếm hữu Lục Nhĩ Vương lực lượng, xác thực chỉ có 15 trọng đỉnh phong, nhưng ngươi đối lực lượng vận dụng siêu việt ta, dùng thiếu lực lượng có thể cùng ta đấu ngang tay. Tiếp dẫn thánh nhân, ngươi còn làm không được, bởi vì ngươi không có đạt tới qua độ cao này, không có khả năng đem Lục Nhĩ Vương nhục thân thao túng cường đại như thế. Trừ phi, Hạ Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đến là thông minh, đáng tiếc, ngươi minh bạch quá trễ. Lục Nhĩ Vương lại lần nữa cười lạnh nói, chỉ là giờ phút này thanh âm đã không còn là tiếp dẫn thánh nhân, mà chính là tướng thần thanh âm. Tướng thần ngày xưa có thể là có 17 trọng tu vi, thao túng một cái 15 trọng đỉnh phong thân thể, còn không phải dễ dàng. Hắn đối lực lượng khống chế lực, so Hạ Quân Khả là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm a. Dù là tướng thần không sử dụng kiếm, vẻn vẹn lấy lực lượng khống chế, liền vượt qua Hạ Quân. Ta minh bạch, từ tiếp dẫn áp chế Lục Nhĩ Vương tâm lực linh hồn, từ tướng thần thao túng Lục Nhĩ Vương nhục thân. A, ha ha ha ha ha, thì ra là thế. Tướng thần, ngươi cũng là trường sinh bất tử tộc, dựa vào cái gì muốn giúp bọn này đóng? Hạ Quân trợn mắt nói, Hạ Quân, đến ta là bất kể ngươi, thế nhưng là, ngươi không nên đi gây nghiêng gây nên, hơn nữa còn là làm mọi thứ có thể để muốn hại nghiêng gây nên. Cho nên, ta mới không thể không chiếm hữu Lục Nhĩ Vương thân thể. Hừ, muốn trách, thì trách chính ngươi đi. Tướng thần âm thanh lạnh lùng nói, oanh, hai đại cường giả tại hằng tinh tử mẫu trong lò giằng co, mà bốn phía cuồn cuộn đại hòa, đốt cháy hai người, hằng tinh tử mẫu lô, tăng thêm 360 khỏa đại thử châu, sao mà bá đạo, hai người y phục đều đang nhanh chóng hòa tan, liền liền hai người kim cô bổng, giờ phút này đều biến báo đỏ một mảnh, âm âm. Hai người đại chiến một canh giờ, cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy đã để hai người thụ không. Cái này tương đương với hai người giằng co, ai cũng động đan không được, mặc cho đại hỏa thiêu a. Tướng thần, ngươi cái này Lục Nhĩ Vương nhục thân cũng phải hòa tan. Các ngươi nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Hạ Quân oán hận nói, bởi vì có Lục Nhĩ Vương giằng co, Hạ Quân liền qua phá vỡ hằng tinh tử mẫu lô thời gian đều không có, chỉ có thể nhìn chính mình thân thể không ngừng bị đốt cháy trong. Đồng quy vu tận, chúng ta trường sinh bất tử, làm sao có thể đồng quy vu tận? Tướng thần cười lạnh nói, này tiếp dẫn đâu, ngươi muốn chết sao? Hạ Quân buồn bực nói, ta, nếu là có thể giải quyết ngươi, ta chết lại như thế nào? Lại nói, ta cảm thấy, hiện tại hỏa diễm, tuy nhiên đến ta tiếp nhận cực hạn, nhưng, còn có thể tiếp nhận. Tiếp dẫn thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, oanh, hai người lại lần nữa giằng co mà lên, thậm chí đến sau cùng, hai người kim cô bổng toàn bộ ném, hai người quấn dao cùng một chỗ, Hạ Quân liều mạng muốn đi phá hư vách lò, mà Lục Nhĩ Vương liều mạng quấn lấy hắn không thả. Trong lúc nhất thời, hai người thân thể đều đang nhanh chóng hòa tan, giống như một cái đại hỏa cầu, tại hằng tinh tử mẫu trong lò không ngừng lăn lộn trong. Hai cây kim cô bổng tựa như hòa tan thành dạng chất lỏng, thế mà hội tụ mà lên, chậm rãi, lại lần nữa dung luyện ra một cây mới kim cô bổng. Một cây mới định hải thần châm, này định hải thần châm nhìn qua càng thêm phong cách cổ xưa, khí tức to lớn. A, Hạ Quân phát ra một tiếng thống khổ giống lên một tiếng. Lại là hai người thân thể rốt cục hòa tan, mạnh như Hạ Quân, 16 trọng cường giả, thân thể chậm rãi hóa thành dịch thể bốc hơi trong. Đến, Lục Nhĩ Vương nhục thân, liền Hạ Quân cũng không bằng, nhưng tiếp dẫn thân thể có thể hấp thu hỏa diễm, hơi tốt một chút, nhưng tốt cũng có hạn. Nhất thời, hai người thân thể toàn bộ hòa tan, chúng trong thân thể thân ảnh cũng toàn bộ đi ra, tướng thần hóa thành thủy tinh hồn thể, chính là ngày xưa bộ dáng. Tiếp dẫn giờ phút này, cũng toàn thân đỏ bừng, tựa như thụ không tầm thường. Lục Nhĩ Vương mất đi thân thể, linh hồn xuất hiện tại trong hỏa hoạn, thế mà bị đốt thành tinh thể, mà tại Hạ Quân linh hồn một bên, lại là một cái thanh đồng thân thể. Không phải này bị ăn Tôn Ngộ Không? Là ai? Tôn Ngộ Không còn không có bị tiêu hóa. Hạ Quân cả giận nói, hừ, ta Thạch Hầu thân thể chính là Càn Khôn đỉnh tạo thành, không kém ngươi. Tôn Ngộ Không gào thét lấy, lại nhìn thấy chính thức Tôn Ngộ Không chật chật đầu, tựa như trong linh hồn bị cắt đứt mà mở. A, Tôn Ngộ Không một tiếng gào thét, kỳ linh hồn bị xé toạc ra, từ hắn đầu chỗ bay ra ngày xưa này Lục Nhĩ Mi Hầu linh hồn thể. Trong nháy mắt dung nhập Lục Nhĩ Vương tinh thể chỗ. Ba, Tôn Ngộ Không một nắm chặt hòn đá kia bộ dáng tinh thể, chính là Lục Nhĩ Vương liên cùng trong cơ thể mình chia ra Lục Nhĩ Mi Hầu linh hồn thể. Đem tinh thể gắt gao nắm chặt, Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng suy yếu vô cùng. Dù sao, nơi này đại hỏa quá kinh khủng, mặc dù chính mình thân thể chính là Càn Khôn đỉnh tạo thành, giờ phút này đều muốn hòa tan thành đồng chấp. Ba, giương tay vồ một cái, cách đó không xa kim cô bổng bay thấp Tôn Ngộ Không trong tay, mới cho Tôn Ngộ Không một điểm bảo hộ. Tiếp dẫn thánh nhân, tướng thần dựa lưng vào nhau, hai người giờ phút này cũng cực kỳ suy yếu. Đương nhiên, người nào cũng không có hô khai lò, bởi vì còn có Hạ Quân. Hạ Quân giờ phút này tuy nhiên chỉ còn lại có linh hồn cực kỳ suy yếu, nhưng mọi người muốn đem hắn triệt để trấn áp, nhất định phải đem luyện hư yếu cực độ. A, Hạ Quân thống khổ gào thét, làm sao? Một đám người gắt gao nhốt linh hồn hắn, nhượng Hạ Quân giờ phút này căn vô pháp đào thoát. Bước thứ năm, trấn Hạ Quân, đệ ta diệt Hạ Sách như thế nào? Hiện tại liền muốn trấn áp ngươi. Ha ha ha ha. Tiếp dẫn thánh nhân thân thể tại hòa tan, lại cười to nói, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hạ Quân hóa thành một khối tinh thể, bị tinh luyện đến cực hạn, luyện hóa. Ngoại giới thái thượng thánh nhân kinh hỉ nói, A Di Đà Phật, Hạ Quân rốt cục giải quyết. Như Lai Phật Tổ cũng là thở dài một hơi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.